Hồng Hoang Chi Minh Hà Vấn Đạo, chương 61, năm trang hành trình thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại nói, Trấn Nguyên Tử từ Minh Hà trong tay bắt được Hồng Vân Cửu Cửu Tán Phách Hồ Lô. Chỉ là liếc mắt nhìn Hồng bên trong hồ lô bổ, lập tức hoàn toàn biến sắc. Sau khi liền một khắc cũng không ngừng lại địa trở về đạo trường của chính mình. Tiện tay lấy đại trận đóng kín toàn bộ đạo trường. Có thể để Trấn Nguyên Tử như vậy có thể có cái gì đây? Ngũ trang quan bên trong, Trấn Nguyên Tử trở lại chính mình bế quan thiện phòng. Lại lấy cấm chế đóng kín gian phòng. Sau đó lấy ra tán phách hồng hồ lô. Có chút đề phòng mà nói rằng, Minh Hà đạo hữu, còn mời ra đây. Cái gì? Minh Hà? Minh Hà dĩ nhiên giấu ở Hồng Vân Hồng trong hồ lô. Vì chuyện gì? Ánh sáng màu xanh né qua. Một thanh bào đạo nhân liền xuất hiện ở trong thiện phòng. Này không phải là Minh Hà thiện thi Càn Khôn đạo nhân sao? Càn Khôn đạo nhân cười nói. Bần đạo chính là Minh Hà lão tổ chi thiện thi Càn Khôn đạo nhân. Gặp Trấn Nguyên Tử đạo hữu. Đạo hữu không cần như vậy đề phòng. Ta như muốn giết một người. Bên trong hồng hoang còn không người nào có thể ngăn cản cùng ta. Nói xong trên người khí thế lóe lên một cái rồi biến mất. Tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Càn Khôn đạo nhân khí thế tuy rằng tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Thế nhưng là cũng làm cho Trấn Nguyên Tử rất là khiếp sợ. Chuẩn thánh đỉnh cao. Không nghĩ đến Minh Hà không chỉ có bản tôn mạnh mẽ. Liền ngay cả thiện thi dĩ nhiên cũng là chuẩn thánh đỉnh cao tu vi. Nói ra chỉ sợ căn bản không ai tin tưởng. Bên trong hồng hoang, chém thi cũng có điều chính là tăng cường bản tôn tu vi. Nhưng chém ra thi người bình thường thực lực sẽ không vượt qua bản tôn. Hơn nữa một khi ba thi bị hủy, tuy rằng có thể khôi phục, nhưng cũng cần bỏ ra cái giá khổng lồ cùng tinh lực. Do đó ảnh hưởng bản tôn tu hành. Nhưng nếu không tu phục hủy diệt ba thi, bản tôn tu hành cũng sẽ căn cơ bất ổn. Vì lẽ đó bọn họ bình thường là sẽ không dùng ba thi cùng cấp người chiến đấu. Nhưng Minh Hà thiện thi Càn Khôn đạo nhân liền không giống nhau. Tu vi cùng bản tôn ngang bằng. Hơn nữa ở vừa nãy lóe lên một cái rồi biến mất khí thế bên trong. Trấn Nguyên Tử còn cảm nhận được lực lượng pháp tắc tồn tại. Càn Khôn đạo nhân nếu lấy Càn Khôn làm tên. Như vậy tinh thông cực có khả năng chính là Minh Hà trước tập trung liền hồng mông tử khí cùng người khác tán tu chuẩn thánh sử dụng Càn Khôn pháp tắc. Minh Hà thiện thi Càn Khôn đạo nhân đã có thực lực như thế. Như vậy còn chưa hiện thân ác thi lại nên là thực lực ra sao đây? Minh Hà như vậy thâm tàng bất lộ. Như có lòng muốn đánh giết hắn Trấn Nguyên Tử. E sợ cũng sẽ không làm như thế. Dựa vào hồng hồ lô đi đến ngũ trang quan. Cũng sẽ không để cho hắn phát hiện mình giấu ở hồng trong hồ lô. Mà khi lúc hắn dò xét hồng hồ lô lúc. Càn Khôn đạo nhân nói tới câu nói kia đến tột cùng là gì ý, sau khi nghĩ thông suốt. Trấn Nguyên Tử trên mặt vẻ đề phòng thu hết, mở miệng hỏi, Càn Khôn đạo hữu, không biết trước đạo hữu nói tới Hồng Vân chưa chết, mau trở về ngũ trang quan là gì ý, lẽ nào? Chính là nghe được Càn Khôn đạo nhân nói Hồng Vân chưa chết. Trấn Nguyên Tử mới gặp lo lắng như thế địa chạy về ngũ trang quan. Càn Khôn đạo nhân trên mặt nở nụ cười, tay áo lớn vung lên, một bóng người liền đã nằm ở giường mây bên trên. Trấn Nguyên Tử vừa thấy, kinh hô, Hồng Vân, không nghĩ đến Hồng Vân đạo hữu dĩ nhiên không có hồn phi phách tán. Trấn Nguyên Tử cảm ơn Càn Khôn đạo hữu ân cứu mạng. Càn Khôn đạo nhân khoát tay áo một cái, không cần cảm ơn ta. Hồng Vân tuy rằng tự bảo. Nhưng cũng ở cửu cửu tán phách hồ lô bên trong lưu lại một đạo tàn hồn. Ta cũng chỉ là làm cái thuận nước dong thuyền thôi. Có điều hiện tại Hồng Vân đạo hữu tàn hồn cực kỳ suy yếu. Ta dùng một điểm tam quang thần thủy uẩn nhưỡng một hồi. Hiện tại đã ổn định lại. Nhưng nếu muốn hoàn toàn khôi phục. Nhưng còn cần thời gian chậm rãi uẩn nhưỡng. Lúc này hồng vân mây tản tự hư không phải thật. Hồn phách lờ mờ. Một khi chịu đến bất kỳ công kích, rất khả năng thì sẽ lập tức tiêu tan. Chấn Nguyên Tử có chút kích động nói rằng, hay là muốn đa tạ Càn Khôn đạo hữu cùng Minh Hà đạo hữu cứu viện. Bằng không cửu cửu tán phách hồ lô rơi vào côn bằng trong tay lời nói. E sợ hồng vân liền với một tia tàn hồn cũng sẽ không gánh nổi. Càn Khôn đạo nhân nói rằng, nghe nói đạo hữu quý phủ có một cây cực phẩm tiên thiên linh căn. Tên vì là cây quả nhân sâm. Chính là tiên thiên năm đại linh căn một trong phương đông giáp mộc. Có thể đem hồng vân mây tản để vào bên trong tầm bổ khôi phục. Như vậy hồng vân đạo hữu hồn phách cũng sẽ mau chóng khôi phục. Chấn Nguyên Tử vừa nghe. Nói rằng, đa tạ đạo hữu nhắc nhở. Bần đạo lập tức đi ngay. Đạo hữu lần thứ hai đợi chút. Nói xong liền cuốn lên hồng vân tàn hồn biến mất không còn tăm tích. Không cần thiết đã lâu. Chấn Nguyên Tử liền nâng một bàn kỳ dị trái cây trở về. Hình như trẻ con. Chính là cái kia quả nhân sâm. Hơn nữa có 9 cái nhiều. Chấn Nguyên Tử đem quả nhân sâm đưa đến Càn Khôn đạo nhân trước mặt. Nói cám ơn. Đây là cây quả nhân sâm kết chi quả nhân sâm. Còn có đạo hữu thủ hạ, cứ cho là bần đạo thế hồng vân cảm ơn đạo hữu ân cứu mạng. Tuy rằng Minh Hà được rồi hồng mông tử khí, nhưng dù sao cũng là từ côn bằng trong tay được, còn cứu hồng vân một mạng. Chấn Nguyên Tử tự nhiên vô cùng cảm kích. Càn Khôn đạo nhân thấy này, nói rằng, đã như vậy, bần đạo liền từ chối thì bất kính. Đã sớm nghe nói qua quả nhân sâm to lớn tên. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên không tầm thường. Càn Khôn đạo nhân cũng không có lập gì. Vùng tay áo trực tiếp nhận rồi lên. Dù sao hắn hôm nay tới này cũng không phải vì thưởng thức này quả nhân sâm. Thấy Càn Khôn đạo nhân vô ý thưởng thức. Chấn Nguyên Tử liền biết Minh Hà nói vậy có chuyện tìm chính mình. Bằng không cũng sẽ không để cho Càn Khôn đạo nhân trốn ở cửu cửu tán phách hồ lô bên trong. Nhờ vào đó tránh né hồng hoang chúng sinh tai mắt. Nói vậy là Minh Hà có việc muốn cùng hắn nói. Nhưng lại không thể quang minh chính đại địa đến. Cho nên mới ra hạ sách này. Chấn Nguyên Tử mở miệng hỏi. Càn Khôn đạo nhân lần này đến đây. Nói vậy không chỉ chính là hồng vân việc chứ. Hẳn là Minh Hà đạo hữu có việc. Cho nên mới sắp xếp đạo hữu giấu ở cửu cửu tán phách hồ lô bên trong. Minh Hà đạo hữu có ân với Hồng Vân. Đạo hữu cứ việc nói. Chỉ cần ta Chấn Nguyên Tử có thể làm được. Tuyệt không thối lui. Càn Khôn đạo nhân mặt lộ vẻ nụ cười. Chấn Nguyên Tử quả nhiên là một người thông minh. Như chỉ vì Hồng Vân tàn hồn việc. Minh Hà lại sao lại lớn như vậy phí hoảng hốt. Đạo hữu tuệ nhãn. Bản tôn nhưng là có một vài việc muốn cho ta cùng đạo hữu thương lượng. Vì lẽ đó ta mới sẽ tới đây. Chấn Nguyên Tử vừa nghe. Hỏi. Không biết là cái kia một vài việc. Minh Hà như vậy làm việc. Nói tới việc e sợ cũng không phải là việc nhỏ. Bằng không cũng sẽ không cẩn thận như vậy. Càn Khôn đạo nhân nói rằng. Chuyện thứ nhất. Bần đạo muốn mượn địa thư vừa nhìn. Địa thư. Chấn Nguyên Tử mặt lộ vẻ nghi sắc. Hắn cũng không phải sợ tên Càn Khôn đạo nhân cướp giật. Nhưng bảo vật này chính là hắn phối hợp linh bảo. Mặc dù là cực phẩm tiên thiên linh bảo. Nhưng Minh Hà vì sao như vậy để bụng. Nhưng Chấn Nguyên Tử không có suy nghĩ nhiều. Vẫn là lấy ra địa thư. Đưa cho Càn Khôn đạo nhân. Càn Khôn đạo nhân kết quả địa thư sau khi. Liền lập tức bắt đầu tìm hiểu lên. Mà cùng lúc đó. Đã phản về huyết hải Minh Hà cũng đã tiếp thu được Càn Khôn đạo nhân thần niệm. Dựa vào linh hồn pháp tắc, cùng Càn Khôn đạo nhân đồng thời tìm hiểu nổi lên địa thư. Chi sở dĩ như vậy, đó là Minh Hà trong lòng có điểm khả nghi. Thiên địa nhân ba thư, thiên thư chính là phong thần bảng, sắc phong thiên đình chúng thần, có thể nói là thiên đình chí bảo, mà nhân thư vì là sinh tử bộ. Vậy ngày sau địa phủ chí bảo, trưởng thiên hạ sinh linh sinh tử, Không chuẩn thánh người đều là ở sinh tử bộ bên trong có tiếng. Cái kia địa thư đây. Nó cùng phong thần bảng. Sinh tử bộ đều là thiên địa nhân ba thư. Này hai thư đều có như thế kinh thiên lực lượng. Địa thư lại sao lại kém đây? Vì lẽ đó Minh Hà mới sẽ phái đến Càn Khôn đạo nhân. Muốn tìm tòi địa thư chi huyền bí. Nếu là như hắn suy đoán bình thường. Này Trấn Nguyên Tử đúng là có thể trở thành hắn Minh Hà minh hữu cũng khó nói. Minh Hà cùng Càn Khôn đạo nhân đồng thời tìm hiểu địa thư chi huyền bí. Mà Trấn Nguyên Tử cũng vì ngăn cản. Không cần thiết đã lâu. Càn Khôn đạo nhân liền mở mắt ra. Nhìn địa thư, trên mặt lộ ra ý cười. Đem địa thư để còn Trấn Nguyên Tử. Trong miệng còn nói. Trấn Nguyên Tử đạo hữu. Này địa thư thực sự huyền ảo. Đạo hữu có thể tỉ mỉ tìm hiểu. Nói không chắc bên trong có đạo hữu con đường chứng đạo. Trấn Nguyên Tử vừa nghe. Sắc mặt đại biến. Địa thư ở trong tay hắn lâu như vậy. Càng là hắn phối hợp linh bảo. Tuy rằng sức phòng ngự mạnh mẽ. Có thể điều động địa mạch lực lượng. Nhưng bên trong dĩ nhiên ẩn giấu hắn con đường chứng đạo. Chính mình dĩ nhiên không có phát hiện. Càn Khôn đạo nhân chỉ là tìm hiểu một hồi. Nhìn hắn vẻ mặt như vậy. Nói vậy đã nhìn được một tia huyền ảo. Trấn Nguyên Tử mới vừa muốn mở miệng. Càn Khôn đạo nhân liền nói rằng. Bần đạo biết đạo hữu muốn hỏi cái gì. Nhưng thiên cơ không thể tiết lộ. Đạo hữu đạo vẫn cần chính mình tìm hiểu. Bần đạo nhiều lời vô ích. Trấn Nguyên Tử vừa nghe. Cũng bình tĩnh lại. Chính mình ngộ ra đến đạo mới là tốt nhất cho chính mình. Người khác nói không hẳn liền đúng là đạo của chính mình. Cách xa ở huyết hải Minh Hà trên mặt cũng là tràn ngập ý cười. Quả nhiên dường như hắn suy đoán bình thường. Này địa thư quả nhiên có kinh thiên bí mật. Không chút nào kém phong thần bảng cùng sinh tử bộ. Nếu là sử dụng thỏa đáng. Bên trong hồng hoang. E sợ lại gặp thêm ra một phương thế lực lớn. So với thiên đình cùng địa phủ cũng không kém chút nào. Nhưng có được tất có mất. Nếu thật sự là như thế ngồi. E sợ Trấn Nguyên Tử cũng không làm được một cái tiêu giao thần tiên. Cách chương.